Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, người quá ao. Ta nhưng là nhân vật như thần tiên vậy, cũng không phải lợn, Cát Đông Húc cười nói, tay cũng đã không đàng hoàng bắt đầu leo lên đỉnh cao. Đừng nghịch, nhanh đi đánh răng rửa mặt, món ăn đều phải cháy. Liễu Dài Dao vội vã vặn vẹo thân thể mềm mại, nỗ lực trốn mở Cát Đông Húc ma chảo. Cát Đông Húc bị Liễu Dài Dao này uốn một cái động. Ngược lại, hỏa khí càng to lớn hơn, chỉ là muốn lên tối hôm qua nàng không thể tả thảo phạt, mảnh mai, thân thể. Cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng, hỏa khí. Buông tay ra, ngoan ngoãn xoay người về phòng tắm rửa mặt đi tới. Hô, gặp Cát Đông Húc bé ngoan buông tay xoay người rời đi. Liễu Dài Dao thở phào một hơi, mặt cười hiện lên một vệt phức tạp vẻ mặt. Tối hôm qua trải qua, vừa làm cho nàng chờ mong nhưng lại có chút sợ sệt. Thật sự là Cát Đông Húc quá cường tráng. Coi như nàng bây giờ thân thể trải qua Cát Đông Húc tinh khí gột rửa tẩm bổ, nhưng chung quy cần một cái quá trình cùng thời gian. Hơn nữa nàng cũng biết tối hôm qua Cát Đông Húc thật ra thì vẫn là không tận hứng. Người này, nghĩ đến chính mình không có cách nào thỏa mãn Cát Đông Húc. Liễu Dài Dao không khỏi một mặt khổ não phiền muộn. Này, nghĩ gì thế? Món ăn cháy. Liễu Dài Dao đang một mặt khổ não phiền muộn thời gian. Trong phòng vệ sinh truyền tới Cát Đông Húc thanh âm. A. Liễu Dài Dao không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền bận bịu luống cuống tay chân nhấn tắt lửa, khuôn mặt đã sớm đỏ đến mức rối tinh rối mù. Đông Húc, ngươi lần này sau khi xuất quan, đi gặp qua Lệ Lệ các nàng sao? Ăn điểm tâm thời gian, Liễu Dài Dao đột nhiên hỏi. Còn không có, tối hôm qua trở về nhà một chuyến, liền chạy ngươi tới bên này. Cát Đông Húc đáp lời. Vậy ngươi chờ sẽ đi tìm các nàng đi. Các nàng khẳng định cũng rất nhớ ngươi. Vừa vặn ta hôm nay còn hẹn một cái ở ngoài thương đàm luận chuyện hợp tác. Không có thời gian cùng ngươi. Liễu Dài Dao nói. Dài Dao ta. Cát Đông Húc tự nhiên biết cái gì đó ngoại thương bất quá chỉ là một lời giải thích. Nhìn Liễu Dài Dao, mặt lộ vẻ một tia vẻ áy náy. Bất quá đợi lát nữa ngươi phải lái xe đưa ta đi công ty. Liễu Dài Dao đành gãy nói. Được rồi, Cát Đông Húc biết Liễu Dài Dao đây là không nghĩ để chính mình làm khó dễ. Cười gật gật đầu nói. Chắc chắn rồi, vậy ta gọi điện thoại để Lý Mẫn không phải tới tiếp ta. Liễu Dài Dao cười nói. Nói nàng lấy điện thoại di động ra cho Lý Mẫn gọi điện thoại. Cát Đông Húc gặp Liễu Dài Dao gọi điện thoại, liền cũng là thừa lúc này trước tiên cho xa ở kinh thành Phùng Nghị Bác Phùng Lão gọi một cú điện thoại, báo tiếng bình an, sau đó lại cho mình hai đồ đệ từ lũy quay lại gọi điện thoại. Hỏi thăm một ít tình huống gần nhất, bao quát đại đệ tử Viên Vũ Đồng, Tưởng Lệ Lệ đám người, còn có dị năng quản lý cục tình huống. Từ Lũy hiển nhiên đã nhận được Dương Ngân Hậu bên kia thông báo. Nhận được Cát Đông Húc điện thoại cũng không có cảm thấy quá lớn bất ngờ. Bất quá kích động vẫn là khó tránh khỏi. Từ Lũy trong miệng, Cát Đông Húc biết được 5 năm này Viên Vũ Đồng khá tốt. Chỉ là trong tu hành tương đối chậm, nghĩ đến là lần trước bị Lăng Viễn thương tổn tới căn cơ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức được. Tưởng Lệ Lệ các nàng cũng đều mạnh khỏe, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dị năng quản lý cục tất cả vận chuyển cũng đều bình thường. Cũng không có xuất hiện cái gì không cách nào giải quyết vướng tay chân sự kiện. Cùng Từ Lũy nói chuyện điện thoại sau, Cát Đông Húc lại cho Hồ Tô Ba bên kia Trần Gia Đằng quay lại gọi điện thoại. Miễn cho bọn họ còn coi chính mình ở Hồ Tô Ba ngọn nguồn. Chuyên môn phái người tiếp tục trấn thủ, đánh này ba điện thoại phía sau, Cát Đông Húc liền không lại tiếp tục đánh. Tưởng Lệ Lệ các nàng bên kia, như là đã biết mạnh khỏe, Cát Đông Húc cũng sẽ không chuẩn bị sớm thông báo, mà là quyết định trực tiếp cùng với các nàng gặp mặt. Ngươi bây giờ giàu gì cũng là thế giới thủ phủ, đừng nói cho ta liền một cái điện thoại di động đều luyến tiếc đổi. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc trong tay cầm kiểu cũ Nokia, không nhịn được nở nụ cười. Nguyên lai Cát Đông Húc tiến nhập Hồ Tô Ba bế quan trước, đưa điện thoại di động thu vào túi chứa đồ. Bây giờ xuất quan, điện thoại di động vẫn còn, cũng còn hoàn hảo. Tối hôm qua đầy điện, hôm nay còn có thể dùng, liền cũng lấy tới ngay tiếp tục dùng. Đổi nó làm gì? Điện thoại di động có thể gọi điện thoại không là được rồi. Cát Đông Húc cười nói, ngươi quá ao. Điện thoại di động hiện tại không chỉ có riêng chỉ là gọi điện thoại, còn rất nhiều công năng đây, có thể chụp ảnh, có thể lên mạng. Liễu Dai Dao cười giải thích nói. Cát Đông Húc nghe được sửng sốt một chút, đặc biệt là nghe được chính mình hai vị kia cao trung bạn bè cùng mình hùn vốn mở vui một chút máy. Tính công ty theo Internet, điện tử khoa học kỹ thuật thiết bị phát triển, đã trở thành nước Hoa thậm chí thế giới số 1 số 2 siêu cấp công ty. Không nhịn được cảm khái nói, thế giới này biến hóa còn thật nhanh a. Ta nhìn đến cùng này Nokia điện thoại di động giống như thành đồ cổ. Xì xì, Liễu Dai Dao nghe vậy hé miệng cười nói, ngươi bây giờ nếu như cùng người trẻ tuổi cùng nhau, liền những này cũng không biết, còn dùng già như vậy cũ điện thoại di động, nhất định là cũng bị chuyện cười là đại thúc cấp nhân vật. Cát Đông Húc sờ sờ cằm của chính mình, giờ khóc giờ cười nói, không nghĩ tới 5 năm trước ta còn là tân triều đẹp trai ánh mặt trời nam sinh, bây giờ chỉ chớp mắt liền thành đại thúc. Khanh khách, Liễu Dai Dao thấy thế thoải mái bắt đầu cười lớn. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời thu thập bát đũa, sau đó đồng thời rời đi Nhã Đô nhà trọ. Liễu Dai Dao cuối cùng vẫn là đào thải nàng ấy chiếc Audi màu đen 200. Mở là húc đằng ô tô công ty một năm trước mới đẩy ra một cái xe con. Chuyện này, Cát Đông Húc nhìn quen thuộc kia tiêu chí, không khỏi hơi sững sờ. Năm ngoái húc đằng ô tô lượng tiêu thụ lần thứ nhất lực áp các loại hùn vốn hàng hiệu ô tô cùng Âu, Mỹ, Nhật tiến khẩu ô tô, xếp hạng thứ nhất, ta đây là chỗ béo bở không cho người ngoài, tự nhiên cũng cần mua chính mình sản xuất ô tô. Gặp Cát Đông Húc sững sờ, Liễu Dai Dao hé miệng cười khẽ nói, nhanh như vậy liền tiêu thụ đệ nhất. Cát Đông Húc không khỏi có chút giật mình. Nước Hoa tư gia xe con thị trường phát triển rất nhanh. Năm đó rất nhiều người cũng còn ở quan sát, người liền trực tiếp vô cùng bạo tay bỏ tiền đi vào, còn lôi Đại Tây bọn họ đi vào. Bọn họ hay bởi vì duyên cớ của ngươi có thể làm được đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa trong rất nhiều chuyện, bởi vì ngươi trong bóng tối ảnh hưởng lực duyên cớ, cũng đều có thể thông suốt. Húc đằng ô tô phát triển tự nhiên mãnh liệt. Liễu Dai Dao phân tích nói, nguyên lai như vậy, không nghĩ tới 5 năm không xuống núi, vừa ra núi ta liền thành nước Hoa ô tô lượng tiêu thụ đệ nhất công ty đại lão bản. Cát Đông Húc khó tránh khỏi tự hào cười nói, tuy rằng tiền bây giờ đối với hắn chỉ là một con số, nhưng bởi vì hắn là từ người bình thường từng bước một trở thành bây giờ nhân vật như thần tiên vậy, đối với thế tục rất nhiều chuyện vẫn là rất có cảm tình. Cũng không phải nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ, Thanh Lan mỹ phẩm công ty chính địa chỉ cũng không có thay đổi. Bất quá nhưng ở bên cạnh vụt lên từ mặt đất vài tòa mới văn phòng, mỗi một tòa đều là đến mấy chục tầng lầu, ở ngoài đồ trang sức thời thượng khí thế, 10 phần quốc tế nhất lưu công ty Phạm Nhi. Liễu Dai Dao chủ tịch phòng làm việc cũng đã rời đến cao ốc mới. Cát Đông Húc đem đậu xe tốt, nguyên bản Liễu Dai Dao khuyên hắn đi làm hắn chuyện của chính mình đi, bất quá Cát Đông Húc vẫn là cố ý muốn đưa nàng đi vào. Bây giờ người đã trải qua từ Hoắc Lâm Động Thiên trở về, lại từ Từ Lũy trong miệng biết được, Tưởng Lệ Lệ các nàng đều tất cả mạnh khỏe.